Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 265, chương 262, Floet tiến hóa. Rasaku đem Master Ball dán tại Victini trên đầu. Victini hóa thành một đạo hồng quang tiến vào Master Ball bên trong. Lily nhìn xem một màn này, cười nói ra, chúc mừng ngươi, Rasaku. Rasaku cứng là nhìn xem Master Ball, biết hắn vương bài lại tăng lên một chương. Victini mặc dù nhìn đáng yêu, nhưng là không thể không nói có thể sống gần ngàn năm Pokemon. Thực lực cũng sẽ không kém đến nơi đó đi. Chỉ là Victini trời sinh tính nhát gan, cho nên không thường thường chiến đấu. Thông qua hệ thống cho ra tư liệu, Rasaku nhìn xem Victini đẳng cấp cái kia một cột. Đơn giản đều không còn gì để nói. Victini dù sao cũng là hai cấp thần, thắng lợi của mình bản nguyên cũng là nắm giữ không tệ. Nhưng là đẳng cấp phương diện, chỉ có 50 cấp, liền trăm cấp đều không có. Bất quá cái này cũng từ mặt bên phản ứng Victini tư chất là vô cùng tốt. Như loại này đẳng cấp còn không có max cấp, liền đã lĩnh ngộ bản nguyên. Rasaku thấy qua, ngoại trừ Manaphy, cũng chính là Victini. Bất quá Manaphy cũng là lệ riêng, là chỉ có nắm giữ cái kia bản nguyên về sau, mới có thể xưng là Manaphy. Nói phương diện này, Rasaku mới nhớ tới để thuộc hạ đi thu phục mấy cái phần. Chỉ bất quá một mực không có tin tức, hắn còn muốn thử nhìn một chút lợi dụng Surplus Plate cùng hệ thống. Nhìn xem có thể hay không để cho phần tiến hóa thành Manaphy đâu. Vừa nghĩ đến tiến hóa, Phó bên kia liền tản mát ra tia sáng tới. Rasaku cùng Lily có chút khiếp sợ nhìn xem Phó S. Liền Sunnier cũng là có chút khiếp sợ nhìn xem Phó S. Nó thế mà muốn tiến hóa. Rasaku tranh thủ thời gian thông qua hệ thống, đem Phó S giao diện thuộc tính lật ra tới. Bảng phía trên rất rõ ràng biểu hiện ra, Floet đã thành công tấn cấp đến một cấp thần. Nói cách khác, Floet lĩnh vực muốn thành hình. Bất quá vừa mới nghĩ đến Floet bản nguyên, Rasaku sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, tranh thủ thời gian quát, mau rời đi nơi này. Nói xong, Rasaku ôm lấy Lily, trực tiếp nhảy đến Sunnier trên thân. Sunnier cũng là cảm nhận được không giống bình thường lực lượng. Không nói hai lời nhanh chân liền chạy tới giữa không trung. Sau đó ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Floet, màu đỏ tím long mạch lực lượng còn tại liên tục không ngừng rót vào Floet trong cơ thể. Floet cũng là vô cùng thoải mái nhắm mắt lại, Eternal Flower dần dần tàn lùi, dung nhập Floet trong cơ thể. Một cỗ màu đen chẳng lành lực lượng đem Floet bao trùm. Liền tiến hóa ánh sáng cũng bị nhuộm thành màu đen. Hào quang màu đen dần dần thu liễm. Đem trung ương Floet, không đúng, là Floxer lộ ra. Ether Flower hình thái Floxer không giống cái khác phổ thông Floxer như thế. Cổ chung quanh là một lùm bụi đóa hoa. Bốn phía còn có bốn bó hoa đóa rủ xuống sâu xuống tới. Eternal Flower hình thái Floxer từ chỗ cổ nhô ra hai mảnh Eternal Flower cánh hoa. Như là áo choàng khăn lụa quấn quanh ở Floxer vai cùng cánh tay bộ. Lộ ra 10 phần ung dung hoa quý. Đã tiến hóa Floxer hiếu kỳ đánh giá chính mình mới hình tượng. Mà lĩnh vực của nó cũng là thành hình. Tài ếch lĩnh vực mà lại long mạch lực lượng vẫn tại quán thâu Floxer. Floxer tài ếch lĩnh vực cũng là dần dần mở rộng, những cái kia bị bao khỏa tiến tài ếch lĩnh vực thực vật. Nhào nhào khô héo tử vong, một chút phổ thông Pokemon cũng là tiếp xúc đến tài ếch lĩnh vực về sau. Cũng là nhào nhào vô lực ngã trên mặt đất, những cái kia muốn chạy trốn, cũng là nhào nhào gặp được cái đủ loại sự tình. Căn bản thoát đi không được tài ếch lĩnh vực. Rasaku tranh thủ thời gian hô, Floxer, đã đủ rồi, nhanh lên đem tài ếch lĩnh vực dừng lại. Nhưng là Floxer cho Rasaku báo cáo một cái tin xấu, long mạch lực lượng một mực quán thâu đến trong cơ thể nó. Hiện tại nó muốn ngừng đều nghe không được nữa. Rasaku che mặt, quả nhiên vẫn là xảy ra vấn đề. Sunnier cũng là tìm hiểu tình huống về sau, trực tiếp chống lên sinh mệnh lĩnh vực của mình, ngạnh sinh sinh đem Flogger tài ếch lĩnh vực đụng nát. Flogger cũng là rốt cục có thể đình chỉ hấp thu long mạch lực lượng. Long mạch lực lượng trải qua Flogger hấp thu, đã là bị tiêu hao hết hơn phân nửa. Rốt cuộc lật không nổi cái gì sóng lớn. Sunnier cũng là rơi xuống, đứng tại mảnh này bị tai ếch lĩnh vực họa hại đất hoang phía trên. Rasaku để Flogger xuống tới, đồng thời cũng là gọi ra Victini. Cũng là thời điểm để mọi người cùng nhau chứng kiến một chút Sunnier vĩ lực. Sunnier nhẹ nhàng dậm chân một cái, sinh mệnh lĩnh vực trong nháy mắt mở ra, đem mảnh này hóa thành đất hoang địa phương bao phủ lại. Theo sinh mệnh lĩnh vực tác dụng, đất hoang sinh cơ dần dần khôi phục, cây cối thực vật, Pokemon đều chậm rãi biến trở về bộ dáng lúc trước. Liền long mạch lực lượng tại Sunnier sinh mệnh lĩnh vực dưới tác dụng, thời gian dần trôi qua từ đỏ tía chi sắc chậm rãi chuyển biến làm màu xanh lá. Sunnier lại dậm chân một cái, màu xanh lá long mạch lực lượng phân hóa ra một đầu tuyến đường, hướng phía Idoc Thao một bên khác, cái kia đã hoang vu mặt đất chi hương địa điểm cũ di động mà đi. Victini trông thấy một màn này, lập tức lệ nóng doanh tròng, nó lầm bầm kêu, nước mắt không cầm được rơi xuống. Gần ngàn năm thời gian a, nó rốt cục chờ đến nơi này một ngày. Màu xanh lá long mạch lực lượng chảy vào mặt đất chi hương, nơi đó nước dần dần xuất hiện, hoang vu thổ địa bên trên thảm thực vật cũng là dần dần mọc ra, hoang vu dần dần tiêu tán, cái kia mặt đất chi dân cố hương lần nữa trở lại trước kia sơn thanh thủy tú. Rasaku cùng Lily nhìn nhau cười một tiếng. Rasaku nói ra, rốt cục giải quyết a. Như vậy, chúng ta là tại Anova đi dạo đâu? Vẫn là trực tiếp về Palace Town à? Lily lắc đầu, nói ra, tiếp xuống, chúng ta đi Sinnoh đi. Ta biết, kỳ thật Rasaku ngươi là muốn đi đảo ngược thế giới. Chỉ là trước kia không có ở nơi đó bền bỉ tiếp tục chờ đợi biện pháp, cho nên một mực không có suy nghĩ qua đi, mà lại ngươi đối với ca ca không phải cũng là tin tưởng một chút sao? Lại thêm còn muốn thu thập phiến đá mảnh vỡ. Ngươi a, ngẫu nhiên thẳng thắn điểm sẽ chết a. Nhìn xem Lily dáng vẻ, Rasaku cười cười nói ra, vẫn là ngươi nhất hiểu ta. Lily chợt nhìn Rasaku một chút. Rasaku biết, hiện tại nói cái gì đều là dư thừa. Thật sâu một nụ hôn. Hai người vong tình ôm hôn cùng một chỗ. Victini tò mò nhìn Rasaku cùng Lily đang làm gì. Flogger mỉm cười chặn Victini con mắt, nói ra, tiểu hài tử không nên nhìn nha. Bên cạnh Sunnier khóe miệng giật giật, hơn 1000 tuổi tiểu hài tử. Mặc dù Victini là tương đối thiên chân vô tà một điểm, nhưng là liền nói tuổi tác phương diện, có thể nói lỗi nặng phần lớn các thần thú bọn họ. Nghiêm chỉnh mà nói là tổ tông bối tồn tại. Victini bị che cản ánh mắt, cũng là bất đắc dĩ, đành phải bị Flogger một bên che mắt, một bên nắm tay, rời khỏi nơi này. Tạm thời lời nói, vẫn là đem không gian cùng thời gian để lại cho hai người. Rasaku âm thầm cho Flogger giơ ngón tay cái. Flogger, làm được quá đẹp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.